Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 149, góc truyện audio.com, chương 149, cô ấy còn có thể cấp cứu để tôi xem một chút Kiều Duy. Nam đi tới, ánh mắt vừa nhìn đến, người trên giường bệnh con mắt suýt, chút nữa thì trừng ra ngoài, mẹ kiếp, sao lại là Nhược Vũ. Một giây sau, anh ta lo lắng quát, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau, chuẩn bị phòng phẫu thuật, y tá có chút khó khăn nói, bác sĩ, Nam, chuyện này không hợp quy tắc. Người nhà của bệnh nhân vừa đi nộp tiền, không có người ký tên, chúng tôi không thể tùy tiện làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Người nhà đó đâu? Bộ dạng hùng hổ của Kiều Duy, Nam dọa y tá suýt khóc, là một người đàn ông trẻ tuổi, mẹ kiếp, đừng để ý tới anh ta, lập tức đưa người vào phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ Mạc bên phụ khoa đến. Kiều Duy, Nam không quan tâm tới tên người nhà, nào cúi người cẩn thận vỗ mặt Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ, cô còn ý thức được chứ? Tôi biết rồi, mặc dù y tá không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, quay người chạy về phía phụ khoa, trong tai Hạ Nhược Vũ vang lên, tiếng ong ong, vẫn nghe được lời nói líu, díu không ngừng của Kiều Duy. Nam, cô, đau sắp chết rồi. Kiều Duy, Nam, tôi đây, cô còn chỗ nào không, thoải mái không? Kiều Duy Nam mở tơ, mắt ngơ ngác nhìn qua, Hạ Nhược Vũ nghiến răng nói vào, tai anh ta, anh nghĩ mạng người như, cỏ rác à, tôi đau sắp chết rồi đây. Lần này Kiều Duy Nam cực kỳ lúng, túng, ngượng ngùng ho khan một cái, vẫy tay, còn thất thần cái gì, đưa người vào phòng phẫu thuật trước, gọi bác sĩ về trực tràng qua. Nhưng mà người nhà bệnh nhân, nhà họ Kiều có cổ phần trong bệnh viện, anh ta đương nhiên không quan tâm những thứ này, nhưng các y tá chỉ làm công ăn lương, đến lúc đó bệnh viện trách tội xuống, bọn họ khó mà giữ được công việc. Kiều Duy Nam nổi giận, chẳng phải tôi đã nói là sẽ có người nhà đến ký tên ngay sao, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Mấy y tá nghe xong liền đẩy người vào phòng ngay lập tức. Có hai ba người mở đường phía trước, giạt mọi người trên hành lang, thành hai bên, bốn người đẩy giường cứu thương đằng sau, còn có hai người bảo vệ đi theo sau. Đám người nhìn cảnh tượng này, cho là trong bệnh viện có nhân vật lớn này tới nên mới có nhiều người hộ tống. Đến vậy ai cũng lui qua một bên quan sát. Một y tá chạy hồng hộc từ phía sau, đến báo cho Kiều Duy Nam. Bác sĩ, Nam, chuyên gia về trực tràng đang có ca phẫu thuật khẩn cấp khác không? Thể qua ngay, tùy tiện bắt một người tới cũng được. Kiều Duy Nam quan sát tình hình của Hạ Nhược Vũ rồi nói. Bác sĩ Nam, ca phẫu thuật hôm nay đã xếp kín lịch, không có ai làm cho cô gái này. Kiều Duy Nam giống to. Cái gì, người đâu, không được thì tùy tiện bắt cho tôi một cái. Không thể làm trễ nải việc cứu chữa của Hạ Nhược Vũ, nếu không Du Hải biết chắc chắn sẽ lột một lớp da của anh ta. Cho dù bây giờ hai người vẫn còn cãi nhau, khó đảm bảo ngày nay làm hòa, nhớ tới chuyện này cũng khiến anh ta thấy dễ chịu. Bác sĩ còn chưa kịp gật đầu, đã bị một bàn tay nhỏ yếu bắt lấy góc áo. Hạ Nhược Vũ nói, không sao, tôi còn nhịn được, mặc dù cô đau muốn chết nhưng cũng không muốn vì chuyện của mình mà làm trễ nải bệnh tình của người khác. Kiều Duy Nam còn chưa kịp trả lời, khóe mắt đã thoáng thấy một bóng người vội vàng đi tới, anh ta mỉm cười nói, đã không còn kịp rồi. Hạ Nhược Vũ chưa hiểu ý anh ta, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên, chuẩn bị phòng phẫu thuật, xong chưa, rồi có điều không có người. Kiều, góc truyện audio.com, Duy Nam có vẻ đứng xem trò vui, không phải anh ta đang cười trên nỗi đau của người khác mà là có thể thấy được vẻ mặt khẩn trương của Du Hải, đây chính là chuyện ngàn năm có một. Thời khắc quan trọng như này, đương nhiên là phải ghi nhớ, đưa người vào phòng trước, tôi sẽ lập tức tới. Mạc Duy Hải chỉ do dự một giây rồi ra quyết định. Kiều Duy Nam hú lên quái dị, Du Hải, không phải chứ, cậu muốn tự mình khai giao à? Hạ Nhược Vũ nghe xong chỉ hận không thể bất tỉnh luôn, giọng nói yếu ớt, Kiều Duy Nam, tôi không muốn anh a khai giao, thật cô còn có thể chịu đựng một chút, không muốn nhanh chóng chết sớm như vậy. Không nói đến y thuật của Mạc Du Hải thế nào, anh là một bác sĩ phụ khoa, giờ đi mổ ruột thừa cho cô, đây chẳng phải là muốn lấy cái mạng già của cô à? Cô yên tâm, kỹ thuật giao của Du Hải rất nhanh, đảm bảo cắt sạch cho cô, tuyệt đối sẽ không cắn hơn một phần. Trong lòng Kiều Duy Nam có hơi khó tin, Du Hải học về phụ khoa nhưng có chút biến thái không giống người thường, anh không chỉ giỏi về phụ khoa còn nhân tiện học mấy cái khác, trong đó có phương diện về ruột. Hạ Nhược Vũ đã đau đến không nói lên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Kiều Duy Nam, hy vọng anh ta có thể hiểu là cô không tình nguyện. Kiều Duy Nam không chỉ không hiểu, còn tưởng cô đang cảm động. Tôi biết cô muốn nói gì, chờ Du Hải phẫu thuật cho cô xong, thì cô hãy báo. Đáp cậu ta cho tốt, tôi không cần, mời. Bữa cơm là được. Trong lòng cô giờ có cả ý nghĩ. Muốn giết người, cái tên này có phải thiếu gân não không, từ nhỏ uống rượu, bia mà lớn à, cho đến khi cô u oán bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Kiều Duy Nam còn đứng đó vẫy tay động viên cô, không nhìn thấy người, Hạ Nhược, Vũ không không tình nguyện nhìn mặt, người đàn ông kia, dứt khoát nhắm, mắt giả chết, nếu thật sự không dậy nổi sau cuộc phẫu thuật cô vẫn còn một câu di ngôn muốn nói. Mặc dù Hải, tôi chết rồi, nhớ, quyền hiến cơ quan của tôi. Đôi mắt đẹp của anh khẽ giật một cái, em bị viêm ruột thừa, không phải bệnh nan y, còn cho rằng sinh ly tử biệt nghe. Tin cô được đưa vào bệnh viện, anh còn chưa kịp đổi quần áo trực tiếp bỏ lại bệnh nhân, kết quả lại nghe người phụ nữ này nói linh tình. Hạ Nhược Vũ không yên tâm, yên lặng cầu nguyện cho chính mình trong lòng, đọc phun tại chuyên oan nhe, y tá nhanh chóng gây tê cho cô. Không đầy một lát cô đã hoàn toàn ngủ mê man. Kiều Duy Nam còn đang đứng ở cửa nhớ lại vẻ mặt bối rối của Du Hải. Nghe được một giọng nói lo âu. Phía sau, người đâu, cô gái vừa được tôi đưa vào đâu, tôi không biết. Y tá nhìn ánh mắt hung ác của anh ta thì sợ hãi giúp về sau. Hàn Công Danh đi nộp tiền xong, quay lại liền không thấy người đâu. Cũng hỏi thăm khắp nơi mà không có kết quả. Ôi, đây chẳng phải là người bạn, trai cũ cặn bã của Hạ Nhược Vũ sao? Kiều Duy Nam ung dung đi tới. Hàn Công Danh thấy Kiều Duy Nam, đây chẳng phải là người vẫn luôn đi bên cạnh Mạc Du Hải sao? Nhược Vũ ở đâu? Đương nhiên là trong phòng giải phẫu, anh đúng là lợi hại, còn có thể đuổi tới được tận đây. Kiều Duy Nam không cần nghĩ nhiều liền hiểu ra người đàn ông trẻ tuổi mà y tá nói ban nãy chính là Hàn Công Danh. Không để ý tới lời nói móc của Kiều Duy Nam, cặp mắt hoa đào của Hàn Công Danh lóe lên tia hung ác nham hiểm. Đây là chuyện của tôi và Nhược Vũ, không liên quan gì đến anh. Cách chương.